có tu vi bền vững tầng một, cần phải như thế sao? Hắn cho dù lợi hại, nhưng cũng đừng quên, chúng ta xa luân chuyển mai cho hắn đến chết. Giao Hì, Tu La Thần Quốc ta đã hai lần nếm thiệt thòi trong tay của Lâm Lan Kiếm. Ngươi sao còn không tiến bộ? Ta nói rồi, Lâm Lan Kiếm có phong đế chi mệnh, cho dù ngươi bày ra thế cục tất sát, nhưng mà vẫn bị hắn chạy thoát. Đối phó với người như thế, ngươi phải xuất ra thực lực gấp mấy lần hắn, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay, đánh chết hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Một trận chiến này đối với Tu La Thần Quốc ta mà nói vô cùng trọng yếu, chúng ta thua thì không dậy nổi, cũng không được phép thua. Lâm Lan Kiếm nói ra, xa luân chiến nhất định có phương pháp đặc thù đối phó xa luân chiến, chúng ta phải cam đoan phái ra cường giả có thực lực gấp mấy lần hắn, cũng phải có chất lượng, phòng ngừa vạn vô nhất nhất. Nếu không phải thần khí bộ tộc nội tình quá sâu, ta tình nguyện phát động quốc chiến. Trong giọng nói của Tư Hạo Thiên lộ ra vẻ kiên quyết. Tình nguyện phát động quốc chiến, người điên rồi. Tư Đồ Giao Hy biểu tình người không biết nói lý, căn bản không ủng hộ cách nói của Tư Đồ Hạo Thiên. Cái gì phong đế chi mệnh, hai lần ăn thiệt thòi, người trở thành như chim sợ cành công. Dù sao ngươi là thần hoàng, tất cả là ngươi định đoạt. Tuy nhiên ta cảnh cáo người, Yêu Nghiệt là thiên tài xuất sắc nhất gần ngàn năm của nhất mạch chúng ta, nàng tương lai tiền đồ không thể lường được, chẳng những sẽ trở thành thần hải, hơn nữa còn là người nổi bật nhất trong đám cường giả thần hải, thậm chí có thể kế thừa vị trí của người. Người quấy nhiễu nàng bế quan thì phải dùng tài nguyên bù đắp trở về. Yêu Nghiệt nếu quả thật có thể thắng được trận này, đối với nàng mà nói là một tạo hóa, chiến thắng cường giả có phong đế chi mệnh, có thể tích lũy khí thế cho mình, số mệnh, và trong thân tâm cũng in sâu niềm tin tất thắng, giá trị của nó không phải một lần bế quan là có thể bằng được. Tư Đồ Hạo Thiên nói đến đây đứng bật dậy, không muốn tiếp tục vô nghĩa với tỷ tỷ của mình. Hắn đi đến cửa, nhìn lên tinh không. Ở trung thiên thế giới này, gần như có pháp tắc đại thế giới, tinh quang cũng tiến vào, độ sáng cũng không giảm. Nhìn sâu trời sáng lạng, Tư Đồ Hạo Thiên lẩm bẩm. Tây Lang Kiếm, có lẽ người đã thích tinh tú chói mắt trên thiên diễn đại lục kìa. Nếu sớm biết người có thể được thần khí bộ tộc che chở, ta tình nguyện không cần ma đế kế thừa cũng sẽ không trở mặt với người. Đáng tiếc bây giờ, kiếm đã xuất ra, không thể vãn hồi được nữa. Ta phải hủy diệt người. 10 ngày sau, chỗ thần khí bộ tộc trong trung thiên thế giới có thể nói là hào kiệt tập hợp, hoàng tử thần quốc, thế tử thần vương, các đại tông môn ngũ phẩm. Nên biết rằng, đây chính là một trận chiến đấu từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện ở trong điển tịch. Với tu vi mệnh vẫn tầng một khiêu chiến tất cả cường giả mệnh vẫn một đại thần quốc, có thể nói là tài hoa tao nhã. Lâm Quỳnh có áp lực không? Ở chỗ tiểu lâu, một nam nhân dung mạo tuấn tú cười nói. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn ba gã trẻ tuổi tuấn kiệt xuất hiện trước mắt, dĩ nhiên là Lam Thắm, Phong Thần và Đoan Mộc Quận. Thích Bạch mở đại môn của thần khí nhất tộc ra, mặc cho thiên hạ hào kiệt tiến vào quan sát trận đại chiến này. Làm như vậy là để cho bọn họ làm chứng, tránh cho Tu La Thần Quốc chiến đấu tua sẽ chó cũng rứt chậu. Nhưng mà hiện tại hào kiệt khắp nơi, càng để lâu càng nhiều. Trong đó không thiếu danh tốt của các đại tông môn, cùng với tuổi trẻ tuấn kiệt của các đại thần quốc. Những người này chính là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Người như vậy tụ tập ở chung một chỗ, đối với việc làm mình đánh sâu vào mệnh vẫn hẳn chưa có chỗ tốt, bởi vì võ giả độ mệnh vẫn vốn là cực kỳ gian nguy, cần điều chỉnh tinh thần lực đến trạng thái tốt nhất, mà nếu như ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều lại có thể tạo thành áp lực. Những ngày qua, Thích Bạch đã mơ hồ cảm thấy Lâm Minh đột phá mệnh vẫn cũng không dễ dàng như hắn muốn. Nếu không, hắn như thế nào là tiếp nhận hai quả hóa thần đan của Dương Vân? Hơn nữa, dùng thời gian hơn 10 ngày để tu dưỡng thương thế linh hồn, điều chỉnh trạng thái. Vô luận như thế nào, thời gian 3 ngày này, hết thảy sẽ thấy rõ ràng. Thích Bạch nhìn sắc trời một chút, xoay người đi về phía nơi Lâm Minh bế quan. Đây là nơi bế quan tốt nhất của thần khí bộ tộc, xây ở bên trong một tòa tháp dày đặc, phòng ngự chắc chắn. Vị trí của tháp dày vô tâm diêm linh mạch của trung thiên thế giới. Ở tâm tim linh mạch của trung thiên thế giới, nguyên khí thiên địa vô cùng phong phú. Trừ việc đó ra, chung quanh nơi bế quan có trận pháp trùng trùng điệp điệp thủ hộ. Trận pháp này rất có lai lịch, là 10 vạn năm trước, tên là Tỏa Liên Đại Trận, do tổ tiên thần khí nhất tộc lưu lại. Một khi phát động, có chức năng quỷ thần khó lường, nếu có tuyệt thế cường giả chủ trì, có thể vây khốn thành phong tiền. Hiện tại mặc dù uy luật không còn như trước nữa, tuy nhiên dưới sự chủ trì của mấy cường giả thần hải và thần khí nhất tộc cũng có thể phòng ngự 6-7 cường giả thần hải liên tục công kích. Lòng người khó lường, Thích Bạch phát động Tỏa Liên Đại Trận chính là vì đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lúc Lâm Minh độ mệnh vững. Chi tiết bố trí trận pháp lực này cần trận kỳ riêng, mà loại phương pháp chế luyện trận kỳ này đã sớm thất truyền. Cả thần khí bộ tộc cũng chỉ có 4 trận kỳ mà thôi, nếu không thì đã có thể bố trí Tỏa Liên Đại Trận đến cả trung thiên thế giới. Như vậy cho dù khai thiên cùng với Tu La Tần Quốc, Thích Bạch cũng không sợ chút nào. Tộc trưởng, thủ vệ nhìn thấy Thích Bạch lập tức hành lễ. Thích Bạch trực tiếp đi vào nơi bế quan, vẽ đại lượng trận văn trên mặt đất. Những trận văn này cũng là đề tăng phúc nguyên khí thiên địa, bí pháp đề cao xác suất thành công khi độ mệnh vững. Lâm Minh ngồi ở ô trung ương trận văn, hai lão giả một tả một hữu hộ pháp cho Lâm Minh. Hai người này đều thân phụ lĩnh vực trợ giúp. Một người có thể tăng phúc lực lượng cơ thể, một người có thể tăng phúc lực lượng linh hồn cùng với ý chí. Hai người bọn họ do Thích Bạch chọn lựa kỹ lưỡng, là hộ giá hộ tống lúc Lâm Minh độ mệnh vững. Ở chung quanh Lâm Minh có đặt mấy ngàn viên linh thạch, trừ thứ đó ra còn có tất cả tổng cộng 5 hộp ngọc lớn nhỏ, trong đó 2 quả hóa tâm đan của Dương Vân đưa đến rõ ràng ở trong đó. Lâm Minh đang để dành lực lượng cuối cùng. Thích Bạch tộc trưởng, Lâm Minh cảm nhận được Thích Bạch đến, muốn đứng lên hành lễ. Không cần vậy. Thích Bạch thấy được vẻ ngưng trọng trên mặt của Lâm Minh, lại khẳng định suy đoán của mình một chút. Lâm Minh độ mệnh vẫn sợ rằng thật sự không dễ dàng. Hắn không có đi ra hỏi tại sao Lâm Minh trục kích mệnh vẫn khó như vậy, chẳng qua là làm một cái thủ thế không cần phải khẩn trương. Tiện đà lấy ra một cái hộp gỗ mang phong cách cổ xưa từ trong tu di giới, sau khi lấy ra liền cầm lấy một quả bảo thạch sáng bóng, chỉ lớn bằng nửa đầu ngón tay út, nhưng tách ra quang hoa lóa mắt. Nó vừa xuất hiện, dường như pháp tắc trong thiên địa cũng thay đổi. Nguyên linh thạch cực phẩm. Con người của Lâm Minh co rút, hắn cũng chỉ có thể nhận thức mơ hồ. Nguyên linh thạch chỉ có 3 cấp bậc, bình thường, thượng đẳng cùng với cực phẩm. Nguyên linh thạch thượng đẳng vô cùng thưa thớt. Một quả nguyên linh thạch thượng đẳng tương đương 300 miếng nguyên linh thạch bình thường, mà nguyên linh thạch cực phẩm rất ít. Đó là ngọn nguồn của quặng mạch nguyên linh thạch, căn bản tuyệt tích. Một quặng mạch nguyên linh mạch nghiêm chỉnh có thể khai thác ra một khối đã là vô cùng không tồi rồi, là thứ mà đại năng thần hải cũng sẽ bị đỏ mắt mà vuông tay. Đối với võ giả đột phá cảnh giới có trợ giúp thật lớn. Thích Bạch nói, chẳng qua là một khối rất nhỏ, trọng lượng tương đương với 6 phần nguyên linh thạch cực phẩm tiêu chuẩn. Thích Bạch tộc trưởng, đầy Lâm tiểu huynh đệ, không cần phải áp lực, ta cảm giác khí tức của người không quá ổn định, đây cũng không giống như là người. Thích Bạch vỗ vỗ vai của Lâm Minh, gần tới đột phá. Lâm Minh nói không có áp lực đó là gạt người. Lôi định lực tồn tại trong mầm non tà thần chính là xích kim lôi quang trong 90 dặm lôi vực. Di vật của đế hạo đặt ở 90 dặm lôi vực, vài ngàn năm không ai phát hiện, cũng không phải là những đại năng thần vực kia tìm không được, mà là bọn họ không có biện pháp dò xét 90 dặm khu lôi vực. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của lôi quang màu đỏ. Lôi quang này tụ tập nhiều, hoàn toàn có thể đánh giết đại năng thần hải. Mà loại năng lượng này nổ tung ô trong người của Lâm Minh, tới thoát thai hóa cốt, đúc lại linh khu, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Hơn nữa tình huống của hắn ngay cả thân vực cũng chưa từng có, căn bản không có đường của tiên nhân có thể phỏng theo. Võ giả pháp thể song tu của thần vực đều phải dựa vào dược lực đầy đủ để độ mệnh vững. Dù sao bọn họ không giống Lâm Minh có thể hoàn toàn nắm trong tay một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Dưới tình huống như thế, Lâm Minh có thể nào không nghiêm túc? Cái này đưa cho người, đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thích Bạch vừa nói vừa đưa hộp gỗ đến trong tay Lâm Minh. Hai tay của Lâm Minh nâng hộp gỗ, nhìn về phía nguyên linh thạch cực phẩm trong đó. Mặt ngoài của nó hiện đầy hoa văn thần bí, thoạt nhìn hẳn là có mấy phần thần vận của tượng đá hỗn độn trong viễn cổ hoàn thành. Mặc dù xa không tinh diệu bằng tượng đá hỗn độn, nhưng đã có hiển lộ vô cùng rõ ràng sự bất phàm của một khối nguyên linh thạch cực phẩm này. Một phần sáu của nguyên linh thạch cực phẩm đã có công hiệu bực này, chẳng khác nào nó có thể khiến cho đại năng thần hải cướp đoạt. Lâm Minh còn chưa mở miệng, Thích Bạch đã cắt đứt lời của hắn. Không nên từ chối, Hào Bạch chi kiếm người đưa tới. Xa không thể, chỉ có giá trị bằng một khối đá này. Hơn nữa ta giúp người cũng có tư tầm. Hiện tại thân phận của người là quyền thế rất mạnh. Một khi qua cửa ải này, tất phá thần hải. Đến lúc đó, sợ là người rất nhanh sẽ tiến thành, trở thành người đệ nhất thiên hạ. Tuổi thọ của ta nhất định sẽ không phải là rất dài, mà người có lẽ có thể sống đến trên vạn năm. Chỉ hy vọng sau này ngươi có thể chiếu cố thần khí nhất tộc của ta một chút. Lúc Khí Bạch nói ra điều này, trên mặt cũng không có vẻ tiêu điều. Hắn đối với huyết mạch nguyên chủ của thần khí nhất tộc luôn luôn có thể thản nhiên đối mặt. Thần khí nhất tộc ngoại trừ võ giả vừa đến tuổi già đã liều mạng tìm kiếm các loại linh dược kéo dài tánh mạng, không tiếc rẻ trả giá nặng nề, mà võ giả thần khí nhất tộc lại hoàn toàn không cần thiết. Tộc nhân của bọn họ sống đến khi tuổi thọ hết cực ít. Lâm Minh cảm khái với vận mệnh bất công với thần khí nhất tộc. Lúc trước hắn đã quyết định sẽ quyết tâm tương lai của mình có thực lực, nhất định phải chân chính tiến vào vạn cổ ma khanh cùng kỳ tích chi hải. Không phải là cấm khu ngàn dặm, không phải là đầm lầy màu đen 8.000 dặm, mà là bên trong vạn cổ ma khanh cùng với kỳ tích chi hải chân chính, đi thăm dò cấm địa sinh mệnh của Thiên Diễn đại lục cùng với Thánh Ma đại lục số cuộc có bí mật gì. Thần nữ ngủ say, đại đế chi tâm đập 10 vạn năm không thùy, cự thú ngàn dặm tồn tại gần như là thần thú. Những thứ này cũng làm cho Lâm Minh muốn đi thăm dò. Nếu như có thể, hắn cũng sẽ thử đến cởi bỏ huyết mạch nguyên chủ của thần khí nhất tộc. Cảm ơn. Lâm Minh chỉ nói hai chữ, dứt khoát nhận lấy nguyên linh thạch. Cực phẩm chỉ lớn bằng cỡ đầu ngón tay út này, thiếu nhân tình. Còn có thể trả. Nếu như mạng không có, vậy thật sự cái gì cũng mất. Thời điểm này không cần thiết với già mồm cãi lão. Lâm Minh hít sâu một hơi, nhất mở 4 trong 5 hộp ngọc trước mắt ra, theo thứ tự 2 quả hóa thần đan, 10 mấy miếng thần tinh luyện hóa từ đầm lầy màu đen 8.000 dặm, cùng với ma thần chi cốt thiên giai mà Lâm Minh có được từ trong cấm khu ngàn dặm ở vàng cổ ma khanh. Những thứ này lại thêm lôi quang màu vàng đỏ trong mầm non tạ thần, chính là toàn bộ vốn để hắn trùng kích mệnh vận. Nhìn mấy thứ thiên tài địa bảo trước mắt của Lâm Minh, Thích Bạch đột nhiên ngẩn trà. Những đồ này, hắn liếc mắt nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, vốn cho là 2 quả hóa thần đan mà Dương Vân cho Lâm Minh đã đủ trân quý, nhưng bây giờ nhìn lại, những thứ Lâm Minh lấy ra e rằng đều ở phía trên hóa thần đan. Nhất là một ít hạt châu lưu ly màu xanh biếc lớn bằng trứng bồ câu, năng lượng ẩn chứa trong đó còn càng hơn so với nguyên linh thạch cực phẩm mà mình đưa ra, căn bản tương đương với một viên nguyên linh thạch cực phẩm đầy đủ, thậm chí còn hơn. Trời ạ, đây là vật gì? Thích Bạch lục soát khắp trí nhớ của mình cũng hoàn toàn không nghĩ ra có bảo vật này. Làm võ giả Thiên Diễn đại lục, Thích Bạch chỉ biết là có Mộc Linh Ngọc, chưa từng thấy qua ma thần chi cốt. Thích Bạch nhìn Lâm Minh một chút, lại nhìn thấy mấy thứ trước mặt của hắn. Đây là 4 hộp ngọc à? Còn có một cái hộp ngọc cuối cùng chưa mở ra, rất có thể thứ trong hộp ngọc này mới là vật phẩm có giá trị cao nhất trong tất cả vật phẩm. Trời ạ, hắn thật sự đang trùng kích mệnh vẫn không phải là trùng kích thần hải sao? Không, chỉ sợ trùng kích thần hải cũng không cần trận thế lớn như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Minh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ cảm thấy trên người của thanh niên này có rất nhiều bí mật. Ngẫm nghĩ lại, hắn khi là toàn đang hậu kỳ đỉnh phong là có thể đứng vào trong hàng ngũ top 280 người trong thiên mệnh bảng, lập khoáng cổ tuyệt kim ở Thiên Diễn đại lục. Nếu như không có chỗ bất phàm, hắn làm sao có thể lấy được loại thành tựu này? Nghĩ đến đây, nhìn lại thiên tài địa bảo tản ra năng lượng kinh khủng trước mắt Lâm Minh, Thích Bạch cũng là cảm thấy bình thường trở lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống đối diện với Lâm Minh, miệng nói: Lâm tiểu huynh đệ, ta tự mệnh hộ pháp cho người. Năng lượng vận chuyển Thích Bạch mở ra lĩnh vực trợ giúp, đây là huyết mạch chi ứng của thần khí nhất tộc, là kỹ năng chuyên biệt, lấy tu vi Thích Bạch để dùng, dĩ nhiên sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu so với hai lão giả chung quanh, sau khi được năng lượng của Thích Bạch gia trị, là mình chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, đầy dẫy lực lượng ấm áp, từng đơn nguyên thật nhỏ trong thân thể cũng sống lại, bắt đầu tự thổ nạp nguyên khí thiên địa. Làm mình đưa tay vỗ vỗ, tất cả nguyên linh thạch bình thường trong mặt thất đồng loạt trôi lơ lửng, bắt đầu điên cuồng tản ra năng lượng. Rất nhanh, mấy ngàn miếng nguyên linh thạch bình thường liền biến thành bụi bay, đại lượng nguyên khí thiên địa tràn ngập vào nơi bế quan, nơi này hoàn toàn trở thành đại dương năng lượng. Bất quá đối với những năng lượng này, Lâm Minh nửa miệng cũng sẽ không hút. Độ tinh khiết của chúng thấp, cho dù hút cũng không có thể gia tăng bất kỳ năng lượng nào, vì đăng điện của Lâm Minh đã sớm bảo hòa, khiến chúng nó tản mát ra, chỉ là vì cung cấp bảo vệ dịch dinh dưỡng cho Lâm Minh mà thôi. Lâm Minh yên lặng cầm hai quả hóa thần đan của Dương Vân đưa lên, vận chuyển không linh võ ý, tiến vào trạng thái vô pháp vô tượng. Thời gian trôi qua một chút xíu, từ ban ngày đến tối, lại từ tối đến ban ngày, dưới quang mang chói lọi khắp cung điện của thần khí nhất tộc, xanh vàng rực rỡ, bên trong cấm chế các loại quỳ hoa cây lạ rực rỡ muôn màu, thoạt nhìn một mảnh tốt lành. Tuy nhiên đây đều là bề ngoài mà thôi, trên thực tế ô nội thần khí nhất tộc tất cả cũng đề phòng độ cao, thời khắc chuẩn bị dự phòng hết thảy bất trắc có thể xảy ra, nhất là hai đại lượng trưởng lão cùng với tộc trưởng Thích Bạch bên cạnh Lâm Minh lại càng hết sức chăm chú. Lúc này trạng thái tinh thần của bọn họ tuyệt đối không dễ dàng hơn so với Lâm Minh. Ba đạo lĩnh vực trợ giúp này đã kéo dài một ngày rưỡi, may mà tu vi của ba người thâm hậu, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng dừng lại bổ sung năng lượng. Hai quả hóa thần đan ở trong lòng bàn tay của Lâm Minh cũng mất đi độ sáng bóng, vỡ thành thuốc bột. Lâm Minh cũng không có trực tiếp dùng hóa thần đan, mà là dùng khiếu huyệt ô hai tay trực tiếp hấp thụ. Làm như vậy mặc dù lãng phí dược lực của hóa thần đan rất lớn, nhưng chỗ tốt chính là sẽ không hấp thụ độc đan. Hiện tại Lâm Minh bị vây trong thần kỳ mấu chốt khi phá mệnh vận, bất kỳ một chút năng lượng không tinh khiết nào cũng sẽ mang đến nhân tố không tốt. Lâm Minh tự nhiên sẽ không tham lam một chút ít dược lực như vậy mà làm ra hành động mạo hiểm. Trải qua điều chỉnh 20 canh giờ, tất cả năng lượng của hai quả hóa thần đan cũng bị áp xúc ở bên trong đan điện của Lâm Minh. Hiện tại đan điện của Lâm Minh đã chứng đến trình độ thường nhân không cách nào tưởng tượng. Ngay cả toàn đan thứ hai cũng ngưng tụ thành chừng hộp đào. Năng lượng tập trung như thế sẽ mang đến áp lực cường đại. Vỏ giáp toàn đan bình thường nếu như dung nạp nhiều chân nguyên như vậy, đan điện sớm đã bị vỡ tan. Nhưng là Lâm Minh mở ra ba cửa bắt môn độn giáp, trình độ bền bỉ của thân thể đã sắp đuổi kịp bảo khí thiên giai hạ phẩm, trình độ năng lượng như vậy còn chưa đủ. Ý niệm vừa động, một ít mảnh nhỏ nguyên linh thạch cực phẩm bay lên, dán tại mi tâm Lâm Minh. Thiên địa khí bao la tinh thuận liên tục không ngừng dũng mãnh lao đến trong cơ thể Lâm Minh. Đủ loại chú ấn bề ngoài nguyên linh thạch cực phẩm không ngừng lưu chuyển, phản phất giống như đàn sóng. Đây là năng lượng bổn nguyên của lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thiên địa, tinh hoa trong tinh hoa của quán mạch nguyên linh thạch, đại biểu cho năng lượng mạnh nhất dựng dụng ra cả vùng đất tự nhiên của thiên diễn đại lục. Thích Bạch cùng với hai đại trưởng lão canh giữ ở một bên, lúc thấy một màn như vậy không khỏi sợ hết hồn vía. Thanh niên này quả thực chính là một quái vật, đang điện trong cơ thể của hắn sâu như biển trọng, năng lượng phản phất giống như có thể vĩnh viễn không có bờ bến. Thích Bạch nhìn thoáng qua hai hộp ngọc trước mắt của Lâm Minh, một cái hộp ngọc mở ra, bên trong là hạt châu lưu ly màu xanh biếc, lớn bằng trứng bồ câu, năng lượng ẩn chứa trong đó còn ở phía trên nguyên linh thạch cực phẩm. Mà một cái hộp ngọc cuối cùng, bởi vì đang đóng, bên trong đến tột cùng có cái gì, Thích Bạch cũng không có cách nào biết được, nhưng hắn cảm thấy đây tuyệt đối là vật trân quý hơn so với các hạt châu lưu ly màu xanh biếc. Thích Bạch hít một ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật sự là người sao? Tư thái phế mình vẫn còn lớn hơn so với ta, phá thần hải. Thích Bạch không cách nào tưởng tượng, bên trong đan điện bạo trướng của Lâm Minh, nhét thêm hai thứ đồ này nữa sẽ có kết quả gì? Suốt cả đêm bình an vượt qua, đến trước ánh bình minh, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, nguyên linh thạch cực phẩm ở trán của Lâm Minh nứt ra rồi. Mặt trời mọc phía đông, mơ hồ có ánh sáng mờ màu tím ngưng tụ phía trên sơn thể. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù mỏng manh ở trong trung thiên thế giới, chiếu xuống phía dưới. Trung thiên thế giới tương cận cụ với pháp tắc của đại thế giới, vô luận tinh quang, nhật quang cũng không thiếu hụt. Dương Vân nhìn mặt trời màu tím ở phía đông lẩm bẩm: tử khí đông lại, trời giáng điềm lành. Lâm Lan Kiếm đã tiến hành đến bước chạy nước rút cuối cùng rồi sao? Có lẽ tối nay hắn sẽ phải chiết xuất thân thể, chính thức trùng kích mệnh vẫn, ngưng chú linh phù. Kết quả như thế nào ta thực sự mong đợi à? Hắn khe khẽ đưa tay, hai con dao long lôi kéo, một chiếc xe kéo màu vàng bay đến như là luồng sáng. Thân thể Dương Vân từ từ phiêu khôi, áo bồng bềnh đạp gió mà đi, giống như là tiên quân gặp thế, vô thanh vô tức rơi vào phía trên xe. Thịnh thế bậc này không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, tầng chót nhất của bảo tháp treo trên bầu trời ở Tu La Thần Quốc, Tu La Thần Hoàng một thân trực bào màu đen đứng đó, cửa sổ hướng về phía mặt trời mới mọc, yên lặng nhìn tử khí mênh mông. Phía trên cung trưởng lão của thần khí nhất tộc hiện ra hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng ở bên trong ánh mặt trời. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một cô gái áo tím đứng đó, tư thái của cô gái cực kỳ cao, so sánh với Tu La Thần Hoàng cũng chỉ là thấp hơn mấy phần mà thôi. Nhất là hai chân nàng thẳng tắp thon dài, cơ hồ là gấp hai chiều dài thân thể. Mắt cá chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy màu vàng tím, mỹ cảm đẹp đẽ mà tràn đầy lực lượng. Tu La Thuần Hoàng ước chừng đứng nửa canh giờ, cô gái áo tím hết sức an tĩnh, da của nàng nõn nà như trân châu, cái mũi ngay thẳng vừa vặn, dung mạo hoàng mỹ, chẳng qua là đôi môi bầu đỏ thắm nhếch lên là tiết lộ ra một cổ ý yêu tà, làm cho người ta khó có thể đến gần. Lúc này Tu La Thần Hoàng đột nhiên mở miệng: yêu nghiệt, Lâm Lăng Kiếm tối nay bắt đầu ngưng chú khu linh, hẳn sẽ là trận chiến đấu đầu tiên khi người xuất thế, cũng là một trận đánh cực kỳ trọng yếu. Hiện tại xuất thế có lẽ hơi sớm, tuy nhiên đối với người mà nói cũng có ý nghĩa là một lần khiêu chiến cùng với Kỳ Ngộ trọng đại. Vâng, Hào Thiên bệ hạ. Cô gái áo tím thanh âm mờ ảo, phản phất giống như là âm thanh tỳ trúc quảng quyền truyền từ cách xa chân trời, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Nàng chính là Tư Đồ Yêu Nghiệt, thiên tài mà Tu La Thần Quốc giấu giếm. Tư Đồ Yêu Nghiệt trời xanh có tử cực đăng điện, dung lượng chân nguyên gấp mấy lần võ giả bình thường, hơn nữa chất lượng chân nguyên còn hơn nữa. Loại đăng điện này trở thành tử hải bởi vì tồn tại của nó. Hơn nữa Tư Đồ Yêu Nghiệt xuất thân từ dòng chính của hoàng tộc, đây lại càng khó có được, cũng khiến cho nhất mạch Tu La Thần Quốc vô cùng coi trọng Tư Đồ Yêu Nghiệt. Nàng vừa ra đời để được bảo vệ nghiêm khắc, đối ngoại thì tuyên bố Tư Đồ Yêu Nghiệt đã chết non, bí mật chuyển dời đến Tu La bí cảnh, được một thân vương ẩn thế thu làm đệ tử bế quan. Sau Tiên Thiên Kỵ, Tư Đồ Yêu Nghiệt bắt đầu đi ra ngoài lịch lãm. Mặc dù có cường giả âm thầm bảo vệ, nhưng Tư Đồ Yêu Nghiệt cũng không biết nhiều lần trải qua hiểm cảnh, ý chí cũng vượt xa võ giả đồng cấp. Hôm nay Tư Đồ Yêu Nghiệt đã độ mệnh vẫn, bảy tầng tu vi tiến thêm một bước, đã thầm được định làm thần hoàng kế nhiệm, chẳng qua là luôn luôn không có tuyên bố ra ngoài, khiến rất nhiều hoàng tử tỷ như là Tu Đồ Xuyên vẫn chưa hay biết gì, nên tiến hành minh tranh ám đấu. Vì vị trí thái tử đã không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn không biết vị trí thần hoàng sớm đã là vật trong túi của Tư Đồ Yêu Nghiệt. Ngươi là đệ nhất thiên tài ngàn năm của Tu La Thần Quốc ta, cũng là một người võ giả mệnh vững tầng 7 duy nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đáng tiếc, ban đầu ngươi đột phá mệnh vững tầng 7, tu vi không thể vững chắc, ta lại đình chỉ ngươi bế quan. Ngươi phá thần hải sợ là sẽ vì vậy mà kéo dài 1-2 năm, tuy nhiên cái này cũng không sao. Lâm Lăng Kiếm là một tuyệt đại thiên kiêu, thân có đại khí vận, chiến thắng hắn, thừa kế số mệnh của hắn, đối với người bà nói là lợi lớn hơn mất. Vâng, bệ hạ. Tư Đồ Yêu Nghiệt nói vô cùng ngắn gọn, Nàng nhìn về phương hướng cung trưởng lão, kiên định mà bình tĩnh nói, ta có thể thắng. Tốt, ban đầu ta đáp ứng trận chiến ước này với Lâm Lan Kiếm cũng quyết định cho người xuất thể. Chỉ có tử cực chi mệnh trời sinh như người mới có thể khắc chế phong đế chi mệnh của hắn. Trận chiến này, người chẳng những phải thắng, hơn nữa phải thắng gọn gàng, trải đường cho con đường phong hoàng sưng đế của người. Tu La Thần Hoàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tư Đồ Yêu Nghiệt. Phải trải qua chiến đấu chân chính cùng với máu tươi tẩy lễ mới có thể bay lượn thiên hạ. Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả biết Lâm Minh bắt đầu ngưng thú linh khu tối nay. Mặc dù thần khí nhất tộc không muốn tiết lộ tin tức kia, nhưng là chuyện như vậy căn bản không giấu giếm được, bởi vì võ giả trung kích mệnh vẫn cần thu nạp nguyên khí thiên địa. Đến lúc đó, bầu trời cùng với cung trưởng lão tự nhiên sẽ xuất hiện tất cả nước xoáy nguyên khí thiên địa lớn nhỏ. Mà tỏa thiên đại trận là một phòng ngự trận pháp cao nhất, phòng ngự công kích đồng thời cũng sẽ không trở ngại nguyên khí thiên địa tinh khiết tiến vào. Cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng bị người khác biết. Chẳng qua là một số cao thủ phát hiện sớm hơn mà thôi. Rất nhanh tin tức tối nay Lâm Minh tiến hành bước ngưng tụ linh khu cuối cùng liền tản ra. Một truyền mười, mười truyền trăm, chung quanh cùng với trưởng lão thần khí nhất tộc tụ tập càng ngày càng nhiều hào kiệt đến nơi. Từ trên trời nhìn xuống, cả phụ cận của cung trưởng lão toàn đầu người. Ta nghe nói cửu đỉnh thái tử Dương Vân lần này tự mình đến quan sát Lâm Lan Kiếm trùng kích mệnh vẫn, hơn nữa còn tặng hai hạt hóa thần đan, không biết thiệt hay là giả. Nói nhảm, đương nhiên là thật. Chuyện này đã không phải là bí mật, đây chính là hai quả hóa thần đan à? Đây không phải là phí của trời sao? Bất quá là trùng kích mệnh vẫn tận một mà thôi, giống như là trùng kích thần hải vậy, đến mức như thế sao? Một võ giả mệnh vẫn xuất thân từ tông môn ngũ phẩm, nói chua như giấm. Hắn coi như là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tông môn ngũ phẩm, nhưng là hóa thần đan đối với hắn mà nói còn là một truyền thuyết. Loại đan dược này, một quả đã giá trị 30 vạn nguyên linh thạch trở lên, đối với cường giả mệnh vẫn bình thường mà nói là xa xỉ phẩm trên trời khó có thể có được. Cho dù là cường giả mệnh vẫn top 200 ở thiên mệnh bảng, chuẩn bị một quả hóa thần đan cũng phải thương cân động cốt. Lâm Minh trùng kích mệnh vẫn tầng 1 đã dùng hai quả, hắn dĩ nhiên ghen tị, quá thật là lãng phí à. Ha ha, có lẽ tu vi Lâm Lan Kiếm vốn là không đủ à, cần dựa vào hóa thần đan để tăng mạnh năng lượng bên trong đan điền, tăng thêm đến cảnh giới có thể chiết xuất thân thể, cho nên mới cần hai quả hóa thần đan. Nếu không, cho dù Lâm Lan Kiếm giàu có đến đâu cũng sẽ không làm loại lãng phí vô nghĩa như thế này. Những thiên tài đỉnh cấp chân chính tu đến khi tự nhiên đột phá đến mệnh vẫn kìa, không người nào là độ mệnh vẫn dễ dàng, mà hấp thu hóa thần đan lúc tu vi đầy đủ chỉ có chỗ xấu không có lợi. Lâm Lan Kiếm sử dụng hai quả hóa thần đan tất nhiên có nguyên nhân khác. Ừ, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta nhớ được ban đầu Lâm Lan Kiếm đã sớm cướp được một quả hóa thần đan ở Tu La Thần Quốc, sau khi tu vi tăng lên cũng không thấy hắn sử dụng. Ta đoán chừng Lâm Lan Kiếm lần này là bị Tu La Thần Quốc ép, dưới tình huống không có nắm chắc quả lớn ba hóa thần đan dùng một lần mạnh mẽ trùng kích mệnh vẫn. Đừng quên Lâm Lan Kiếm mới bao nhiêu tuổi à? Thời gian hắn đạt đến toàn đan hậu kỳ mới bao lâu? Cho dù là thiên tài cũng không phải là có thể toàn đan đến mệnh vẫn nhanh như vậy. Không phải đâu, tu vi không đủ, dựa vào ngoại lực mạnh mẽ trùng kích mệnh vẫn không nói đến tính nguy hiểm cực cao, hơn nữa còn sẽ tạo thành căn cơ bất ổn à. Đây đối với thiên tài đỉnh cấp mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng. Căn cơ bất ổn cũng không bằng trực tiếp bỏ mạng à. Nếu không Lâm Lan Kiếm lấy cái gì để đấu với cường giả mệnh vẫn đi theo Tu La Thần Quốc? Rất nhiều người một ngày không rời đi, mọi người đều đang chờ đợi. Màn đêm rốt cuộc phủ xuống. Một đêm này nhất định không bình tĩnh, nhưng là không khí ở trung thiên thế giới lại cực kỳ bị đè nén. Chung quanh trưởng lão cung của thần khí nhất tộc tu tập đầy hào kiệt các lộ, nhưng có rất ít người lên tiếng, chỉ có gió đêm phơ phất. Trưởng lão cung bình tĩnh như trước, trừ bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện nước xoáy chân nguyên, nhìn không ra bất kỳ khác thường nào. Một chiếc linh chu chế tạo từ kim loại xẹt qua bầu trời, phía trên linh chu có dấu hiệu một thanh trường kiếm. Đây là linh chu của đại giả thần quốc. Một đôi nam nữ trẻ tuổi thoạt nhìn 20 tuổi, từ trên linh trù đi xuống, hai người cũng là anh khí bất phàm. Hoàng tử sinh đôi của đại giả Thận Quốc, Âu giả Thành Phong cùng với Âu giả Khinh Vân. Thật đúng là hành động gây chú ý, Âu giả Thành Vân cùng với Âu giả Khinh Vân đều là nổi bật trong hoàng tử của đại giả Thận Quốc. Lần này Lâm Lăng Kiếm độ mệnh vẫn chỉ là hoàng tử đã có 20 mấy người đến rồi. Trường Dương Vương có mặt thật sớm, những hoàng tử khác cũng là gần tới ban đêm mới đến. Bọn họ bao gồm danh túc của các đại tông môn chiếm cứ vị trí trên bầu trời. Mặc dù vị trí trên bầu trời rất trọng, nhưng là võ giả địa vị không đủ, căn bản không dám ngang hàng cùng với người đó, áp lực quá lớn. Nhiều người chú ý như vậy, nếu như Lâm Lăng Kiếm độ mệnh vẫn thất bại, vậy là chuyện cười lớn à. Vốn không ai cho là thiên tài như Lâm Bình độ mệnh vẫn có vấn đề gì, nhưng là từ trước không có người nhận được hóa thần đan vào tay, làm ra đủ loại phỏng đoán hết sức hợp lý. Bắt đầu có người hoài nghi Lâm Bình số cuộc có thể thuận lợi phá quan hay không. Ta cũng cảm thấy Lâm Lăng Kiếm có chút nguy hiểm, tu vi của hắn không đủ mạnh mẽ để phá quan, sẽ không thất bại mà thân vẫn đi chứ. Chớ ngu, Lâm Lăng Kiếm được xưng là đệ nhất kỳ tài của Thiên Diễn Đại Lục, nếu như phá mệnh vẫn tầng một đã không được, vậy thì thật là làm trò cười. Bất quá căn cơ sau mệnh vẫn của hắn bất ổn là chắc chắn, tu vi không đủ, dùng hóa thần đan mạnh mẽ nâng lên vốn sẽ còn sót lại một chút tác dụng phụ. Đỉnh cấp thiên tài phá mệnh vẫn có thể nói là nước chảy thành sông, căn bản không cần linh dược, cần dùng linh dược phụ trợ cũng là cường giả mệnh vẫn bình thường, không dám dựa vào lực lượng của chính mình để độ mệnh vẫn. Tỷ như lúc Huyễn Vô Cực độ mệnh vẫn tầng 49 là như thế. Lúc một võ giả đang nhỏ giọng nghị luận, đột nhiên vạn đạo thần mang màu vàng bắn ra từ trưởng lão cung của thần khí nhất mạch, của thần khí nhất tộc, như lời kiếm xuyên thẳng trời xanh. Trong lúc nhất thời, sao sáng đầy trời cũng mất đi vẻ rực rỡ. Khí huyết lực vô cùng nồng đậm, quanh quẩn bầu trời trưởng lão cung, hòa hợp thành một thể cùng với kim quang vạn trượng. Hào quang chói mắt, mọi người quan sát không khỏi rung động. Một lực khí huyết của phàm nhân có thể nồng đậm đến trình độ này sao? Trầm trầm trầm, âm thanh chấn động mơ hồ truyền đến từ trưởng lão cung, trầm thấp ngân nga, lại đủ để rung động cả vùng đất. Phản phất giống như ở bên trong trưởng lão cung có một đầu chân long từ từ thức tỉnh từ trong lúc ngủ say. Cái đó là rốt cuộc sắp phá vỡ thân thể, ngưng tụ linh khu sao? Khí thế thật là khủng khiếp, không phải nói tu vi của hắn còn chưa đủ, dựa vào ba miếng hóa tàng đan mới có thể mạnh phá mệnh vẫn sao? Tu vi không đủ đã có phận khí thế này, phản phất giống như ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc à? Ở nơi bế quan này của trưởng lão cùng Thích Bạch cùng với hai đại trưởng lão, trên trán đổ đầy mồ hôi hết sức chậm chú, là mình hấp thụ hết thần tinh. Hiện tại ma thần chi cốt tiên dài như hạt châu lưu lị xanh lá đang bị Lâm Minh nắm trong tay. Lúc này kinh mạch toàn thân của Lâm Minh phồng lên, mạch máu nổi lên, cả người phản phất giống như là khí cầu thổi tới cực hạn, tùy thời có thể nổ tung. Bản thân của Lâm Minh mặc dù tiến vào không linh võ ý, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được thống khổ thật lớn do năng lượng xé rách thân thể mang đến. Còn chưa đủ, Lâm Minh mãnh liệt cắn răng một cái, vẫn bóp nát ba thần chi cốt thiền dài trong tay. Năng lượng mênh mông bộc phát cả nơi bế quan, nhấc lên một trận chân nguyên gió lốc. Ở bên trong gió lốc khủng bố như vậy, áp lực mà đan điện của Lâm Minh thừa nhận có thể nghĩ đệ nhất toàn đan đã sớm nén đến mức tận cùng, không thể biến hóa nữa. Biến hóa chỉ có thể là toàn đan thứ hai, nó từ hộp đạo áp xúc đến lớn bằng trứng chim cút, sôi lớn bằng đầu ngón tay, sau đó đúng là bị nén đến giống như viên đậu tương. Màu sắc của toàn đan thứ hai không ngừng sâu sắc hơn, rất nhanh trở nên đen nhánh như mực, trình độ chặt chẽ của năng lượng kia cũng không kém so với hắc động toàn đan bên cạnh. Toàn đan thứ hai này không quá chịu tinh thần lực của Lâm Minh khống chế, Lâm Minh không cách nào áp xúc nó, nhưng mà lại dựa vào ngoại lực mạnh mẽ áp xúc đến tồn tại tiếp cận hắc động toàn đan. Mà đúng lúc này, tinh thần lực của Lâm Minh vốn là khống chế hắc động toàn đan cùng với toàn đan thứ hai đụng vào nhau. Một sát na kia, đan điện bành trướng của Lâm Minh trước cuộc hoàn toàn nổ tung. Lâm Minh đột nhiên học ra một ngụm máu tươi, phụ cận đan điện từng khúc kinh mạch bạo liệt, huyết vũ rơi ra, hóa thành sương mù màu đỏ. Ở trong nguyên khí thiên địa, có nguyên khí thiên địa tinh thuần không gì sánh được. Thân thể của Lâm Minh, số cuộc bắt đầu nứt toát, xong chỉ là đang điện đổ tung thì cũng không đủ hoàn toàn chiết xuất thân thể bền bỉ của Lâm Minh, chẳng qua là tách ra khối lớn, mẫu thịt, không thể làm vỡ triệt triệt để. Lâm Minh dứt khoát làm nổ, xích kim lôi quang, áp xúc độ cao trong, mầm non tà thần. Một sát na kia, cả nơi bế quan giống như dâng lên một vòng ánh sáng mặt trời màu vàng. Tinh quang trong mắt của Thích Bạch chợt lóe. Lúc trước Lâm Minh cũng đã nói qua với hắn, trong cơ thể hắn hàm chứa lôi định đủ để đánh giết đại năng Thần Hải. Một khi nổ tung, hết thảy bên trong đại trận sẽ hóa thành bụi bay. Chúng ta lùi. Thích Bạch vươn hai tay ra, bắt được hai đại trưởng lão của thần khí nhất tộc. Vận nguyên thân pháp đến cực hạn phi thân ra ngoài. Thần lôi màu vàng kim phá tan đỉnh của trưởng lão cùng, song thẳng lên trời cao. Khắp bầu trời đêm cũng bị thần lôi chiếu sáng. Lúc mọi người nhìn thẳng đạo lôi quang này, hai mắt cũng bị đâm đến đầu nhói, giống như đã bị mù. Đó là một tình cảnh rung động thế gian. Vô số thần lôi màu vàng lóng lánh trên bầu trời, phảng phất giống như là thần linh ném ra tuyệt thế thần binh. Rực rỡ, rừng rực. Ở lại bên trong ánh mắt, hóa thành quang ảnh vĩnh hằng, làm cho người ta cả đời cũng không thể nào quên được. Đây thật sự là đột phá mệnh vẫn sao? Lôi uy kinh khủng kìa, cách xa như vậy cũng có thể làm cho tâm thần của người ta trung trảy. Võ giả chung quanh ngơ ngác nhìn lôi đình màu vàng lóng lánh trên bầu trời. Giống như cảnh tượng trong mộng, tràn đầy hư ảo cùng với bất khả tư nghị. Thiên địa di tượng bực này chứ sợ phá thần hải cũng sẽ không có. Cách đó không xa, một tòa cung điện bị đánh trách tả tơi, rồi sau đó ùng ùng sụp xuống, tạo ra vô số bụi mù. Cung điện của thần khí nhất tộc bên trong tự nhiên có trận pháp thêm vào, song dù là như thế vẫn bị năng lượng khủng bố làm vỡ nát. Dương Vân đứng ở dưới trên thần tiễn cao cao, nhìn tình cảnh phía xa, trên mặt toát ra một tia khó có thể nói rõ. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ giới chỉ trong tay, lẩm bẩm: một thời đại sắp tới. Chỗ Lâm Minh bế quan đã sớm hóa thành một mảnh đại dương năng lượng màu vàng, lôi đình cao thét điên cuồng hét lên. Thân thể Lâm Minh chính là một trong những đại dương này, không ngừng nổ tung. Từng khối thịt bằng cỡ nắm tay, đến bằng cỡ trứng gà, rồi đến giống như đầu tằm, không ngừng chiết xuất, cuối cùng nhỏ như hạt bụi. Nếu như là những võ giả khác, cho dù là thiên tài pháp thể song tu của thần vực, thân thể không có trải qua lôi đình rèn luyện, không có mầm non tạ thần ngăn chặn lực lôi đình. Như vậy bọn họ ngâm mình trong hải dương năng lượng này, chính là hình thức bạo ngược. Kết quả sẽ chỉ là một. Đó chính là bị đốt thành bụi bay, tuyệt đối sẽ không trở thành nơi chiết xuất đường nguyên nhỏ bé cơ bản nhất của Lâm Minh. Lôi đình không có chút ý tứ dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Quả thực trên cửu thiên lôi vực là kỳ tích chi hải, hiện ở tầng cao nhất của bảo tháp treo trên bầu trời tại Tu La Thần Quốc. Tư Đồ Yêu Nghiệt nhìn chăm chú vào tất cả mọi chuyện. Ở nơi xa, khóe miệng yêu tà hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng như mỹ ngọc. Không nghĩ đến trong cơ thể của Lâm Lan Kiếm nhưng có thể tồn tại lôi uy thiên địa kinh khủng như thế. Tư Đồ Yêu Nghiệt tự nói. Bên trong con người trong trẻo duy mỹ hiện lên một tia chiến ý, không có một chút dị tượng trên không trung làm rối loạn tâm thần. Nàng tu luyện một giáp, nếm trải đau khổ, trải qua vô số hiểm cảnh, tu vi trước cuộc đột phá mệnh vẫn tầng 7. Hôm nay để cho nàng đối mặt với một võ giả mệnh vẫn tầng 1. Nói trong lòng không mang theo chút khinh thị nào đó thì không có khả năng. Lâm Lan Kiếm là thiên tài, nàng chẳng phải cũng là thiên tài hay sao? Nhưng hiện tại nàng bắt đầu cảm thấy có một chút ý tứ, ít nhất đây không phải là một cuộc chiến làm cho nàng cảm thấy không thú vị. Lâm Lan Kiếm là phong đế chi mệnh, hắn tất nhiên sẽ kế thừa tuyệt thế cơ duyên nào đó. Yêu Nghiệt, nếu như người có thể đánh chết hắn, những thứ này đều sẽ biến thành của người, tương lai người thậm chí có thể trở thành thiên tài để nhất nhận. Thanh âm của Tư Độ Hào Thiên đột nhiên vang lên bên tai Yêu Nghiệt. Thiên hạ đệ nhất nhân là danh hiệu chí cao thuộc về cường giả Thần Hải. Kể từ khi Đố Thích Già vũ phá hư không thì cũng chưa từng xuất hiện. Những năm này cũng chỉ xuất hiện một chút tuyệt thế cường giả đến gần thiên hạ đệ nhất nhân, bọn họ cũng không có võ công có 102 trong thiên hạ, chẳng qua là có thể cùng liệt vào một trong những người mạnh nhất ở thiên diễn đại lục cùng với một số người tỷ như thái thượng thần hoàng của cửu đỉnh thần quốc, hoàng túc tổ của đại giả thần quốc, tỷ như u minh đại đế đã chết ở Nam Hải 3.000 năm trước. Tư đồ yêu nghiệt mặc dù là thiên tài, nhưng mà cách thiên hạ đệ nhất nhân thực sự quá xa. Trừ phi nàng có thể phá mệnh vẫn tầng 8, xong, mệnh vẫn tầng 8 nào có dễ phá như vậy. Nhìn chung 10 vạn năm lịch sử của thiên diễn đại lục, thần hoàng mệnh vẫn tầng 8 chính là không quá một bàn tay. Thiên hạ đệ nhất nhân sao? Ánh mắt dài nhỏ của yêu nghiệt khe khẽ nhau lại, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng nắm chặt hai nắm tay nói, ta biết rồi. Theo năng lượng tàn sát bừa bãi, cả tỏa thiên đại trận cũng bắt đầu rung động. Năng lượng của hai quả hóa thần đan, ma tận chi cốt thiên dài, nguyên linh thạch cực phẩm đều bị thả vào bên trong đại dương năng lượng. Mà thân thể của Lâm Minh ngâm vào trong, ở hải dương, chiết xuất thành đơn nguyên nhỏ bé cơ bản nhất, hấp thu đầy đủ năng lượng quanh thân, phát sinh ra biến hóa về bản chất nhất. Bản chất của mình vẫn là từ năng lượng cải tạo thân thể, từ thân thể phàm thai đến linh cụ, toàn thân cao thấp không chỗ nào có thể dung nạp chân nguyên. Mà thân thể của Lâm Minh dưới loại tình huống cải tạo này, chẳng những đã trải qua năng lượng tẩy lễ, lại đã trải qua lôi đình tràn luyện. Hiện tại mỗi một tế bào của Lâm Minh cũng lóng lánh quang huy của lôi đình, dưới ảnh hưởng của mầm non tà thần. Lực lôi điện đã xâm nhập vào sâu trong tế bào. Lôi điện là lực hủy diệt, lại là sinh lực. Lúc hung thú độ kiếp, lấy lôi đình để tôi thể, làm cho thân thể càng cường đại hơn. Mà thân thể của Lâm Minh hiện tại biến thành quá trình cải tạo, cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thân thể kéo dài cải tạo gần nửa canh giờ, chỉ nghe hai tiếng oành oành, ma thần chi cốt thiên giai cùng với thần tinh trước sau nát bấy, hóa thành hoàn toàn không có linh tính, đủ loại năng lượng đang vào chung một chỗ. Mật tháp của thần khí nhất tộc bị nổ tung triệt để. Bụi mù nổ lên bốn phía, đá vụn sụp đổ. Sau khi hết thảy được kết thúc, nơi Lâm Minh bế quan hoàn toàn hiện lên trước mắt mọi người. Chỉ còn lại có tỏa thiên đại trận giam cầm hết thảy. Trên bầu trời vẫn đầy rẫy vô tận lôi đình, mà ở bên trong trận pháp đã sớm hóa thành một mảnh đại dương màu vàng. Tất cả võ giả đều đem ánh mắt phóng đến bên trong trận pháp. Đại đa số người bởi vì ánh sáng vàng rực rỡ kia căn bản không cách nào nhìn vào. Tuy nhiên, vẫn có một chút võ giả tu vi tương đối cao thấy rõ tình huống bên trong. Bọn họ nhất thời ngây dại. Sao lại thế này? Thấy những võ giả tu vi tương đối cao kia có vẻ mặt kỳ quái. Những võ giả khác khẩn cấp dò hỏi. Sao vậy? Lâm Lăng kiếm biến mất. Cái gì? Lời vừa nói ra rất nhiều võ giả cũng cực kỳ khiếp sợ. Biến mất à? Không có gì lưu lại cả, không có xương, không có huyết vụ, bên trong trận pháp chỉ có năng lượng màu vàng. Bình thường, võ giả đồ mệnh vẫn trước tầng 3 cũng là nhục thể chi kiếp, chiếu xuất thân thể phạm thai, đúc huyết nhục lại là có thể trở thành linh khu dung nạp chân nguyên. Nhưng nói là chiếc xuất thân thể cũng không phải là nói hoàn toàn chiếc xuất đến cái gì cũng không tồn tại, mà là phải lưu lại không ít bộ phận trọng yếu của cơ thể, tỉ như đại não, tủy sống, xương cốt, thậm chí có lúc võ giả tu vi chưa đầy. Không phải lưu lại mấy khí tạng trọng yếu như trái tim và phổi. Không nghi ngờ chút nào, thân thể chiếc xuất càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nhất là đại não tủy sống, đó là địa phương liên quan đến linh hồn cùng với tinh thần chi hải võ giả. Kết cấu vô cùng phức tạp, một khi tổn hại rất khó tu bổ. Cho nên võ giả thiên tài ở mức nào đi nữa cũng sẽ, ở lúc mệnh vẫn dùng năng lượng bảo vệ tủy não khiến chúng nó không bị năng lượng làm nổ tung liên lụy. Nếu không sẽ rất dễ dàng làm tinh thần chi hải bị thương, hoặc là trực tiếp tử vong. Cho dù là chiết xuất, hết thân thể cũng không hoàn toàn biến mất, mà là nứt vỡ thành huyết vụ, dung hợp năng lượng bản thân, bị giam cầm trong phạm vi nhất định nào đó, tạo thành dung nạp linh hồn, dựng dục ra sinh mệnh chi thang của sinh mệnh thể mới. Sinh mệnh chi thang giống như nước ối trong tử cung của cơ thể mẹ, từ xa nhìn lại thật ra chính là một chùm xương màu đỏ. Nhưng là ở nơi Lâm Minh bế quan, đầu và xương cốt của Lâm Minh tất cả đều không thấy, chỉ có lại có năng lượng màu vàng vô tận, còn thì cái gì cũng biến mất. Bình thường tình huống như thế phát sinh trên người của những võ giả khác. Vậy thì có nghĩa là đồ mình vẫn thất bại, thân thể hoàn toàn nổ tung, hồi phi yên diệt. Lâm Lăng kiếm đã chết. Một võ giả toàn đang nuốt nước bọt, suy đoán ra kết quả hoang đường này. Không phải đâu, đây là chuyện cười lớn à? Trong đầu mỗi người đều đang suy đoán này. Cho dù là bọn họ cũng không thể tin tưởng nổi, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Đệ nhất kỳ tài Lâm Lăng kiếm toàn đang hậu kỳ, đứng trong top 280 trên thiên mệnh bảng, hơn nữa đạt được phong hào tử thần. Kết quả lúc đồ mệnh vẫn tầng 1 đã chết. Đây quá thực là chuyện cười lớn của thiên hạ. Từ xưa đến nay, cho dù là thiên tài cấp đế đứng đầu cũng rất nhiều người chết. Chết ở bí cảnh, chết trong cuộc chiến sinh tử cùng với người khác, chết do thế lực lớn chèn ép, nhưng là chưa từng nghe nói chết kiểu này. Đồ mình vẫn tầng 1 liền chết à? Nói đùa sao? Có phải là Tu La Thần Quốc âm thầm động tay động chân hay không, để cho Lâm Lăng kiếm đồ mình vẫn thất bại? Nói linh tinh, thần khí nhất tộc không phải là người ngu. Ngươi không nhìn thấy đại trận phía trên Trường Lão Cung ư? Nghe nói trận pháp kia tên là Tỏa Liên Đại Trận, đến từ thời đại viễn cổ, có thể phòng ngự được công kích của đại năng Thần Hải. Hơn nữa ngươi cho rằng Tu La Thần Quốc thực sự sợ Lâm Lăng kiếm sao? Bọn họ nếu thực sự phái ra cao thủ ẩn thế, muốn thắng Lâm Lăng kiếm cũng không khó. Đại đa số võ giả cảm thấy không thể tin, nhưng là chuyện phát sinh trước mắt lại để cho bọn họ không tìm được lý do giải thích. Thích Bạch luôn ẩn nấu âm thầm, đề phòng có người xuất thủ quấy nhiễu Lâm Minh, đột phá mệnh vững. Năng lượng trong Tỏa Liên Đại Trận quá bạo ngược, chỉ sợ Thích Bạch đã đột phá Thần Hải cũng không có cách nào thân ở trong đó, dù sao hắn không phải là Bát Vẫn Lôi Hoàng. Nhìn đại lượng màu vàng hoàn toàn hóa thành trạng thái năng lượng, thần sắc của Thích Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của Lâm Minh trong nơi bế quan vẫn vô cùng thịnh vượng. Lâm Minh không có chuyện gì, thân thể của hắn không có biến mất, mà là hoàn toàn hóa thành năng lượng thể bổ nguyên, hòa hợp thành một thể cùng với lôi quang màu vàng, tuy hai mà một. Đối với võ giả bình thường mà nói, huyết nhục hóa thành sinh mệnh chi thang, trải qua năng lượng tẩy lễ sẽ gây ra gây dựng lại, luôn luôn sẽ có địa phương không được cải tạo hoàn toàn. Tuy nhiên những khối huyết nhục lớn kia, thể tích dính nhớp ở chung một chỗ, mà hoàn toàn không có chiết xuất tủy não, xương cốt càng không cần phải nói. Chúng nó căn bản không có trải qua năng lượng cải tạo, cho nên cái gọi là tiêu trừ thân thể phạm thai trở thành linh khu cũng là tương đối mà thôi. Bộ phận chân chính của linh khu thật ra chỉ có 7-8 phần thân thể, 2-3 phần khác vẫn là phạm thể. Cường giả mình vẫn sức lực tương đối kém, thậm chí có thể chỉ là linh khu 6 thành, mà tuyệt thế thiên tài có thể đạt đến hơn 9 thành. Đây đã là cực hạn. Chân chính đến cảnh giới cao hơn, những bộ phận phàm thể này trở thành thứ cản tay để võ giả lên cấp. Thời điểm đánh nhau, phàm thể cũng trở thành nhược điểm của võ giả. Ở Thiên Diễn Đại Lục, không ai có thể như Lâm Minh dưới sự chấm đỡ của mầm móng tà thần, hoàn toàn đem thân thể cùng với năng lượng hợp thành một thể. Tất cả tế bào đều trải qua lôi định lực rèn luyện, bao gồm linh hồn cùng với ý chí, cũng thừa nhận lôi định tẩy lễ giống như trước. Lúc này ở bên trong đại dương năng lượng này, chiến lệnh trong tinh thần chi hải của Lâm Minh đã thừa nhận sự ma luyện của lôi định. Mặc dù thân thể của Lâm Minh đã hoàn toàn chiết xuất, nhưng là ý chí, ý thức của hắn cũng vô cùng rõ ràng, có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng lưu động trong hải dương màu vàng, có thể cảm giác được tất cả tế bào của mình trao đổi năng lượng cùng ngoại giới. Một khắc kia, Lâm Minh có loại ảo giác chính là mình đứng ở trong không gian cao hơn nhìn xuống hạ giới. Đó là một loại cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, lạnh lùng tỉnh táo, không mang theo chút tình cảm nào, giống như là thị giác của thần linh. Năng lượng thể tiếp nhận gần thần linh hơn sao? Hoặc thần linh chính là có năng lượng thể sinh mệnh? Trong đầu của Lâm Minh không khỏi xoẹt qua ý nghĩ này. Hắn tin tưởng cái gọi là thần linh hẳn là tuyệt thế cường giả, đến gần võ đạo đỉnh phong, thậm chí là đạt đến võ giả đỉnh phong, tỉ như là ta từng sáng lập ra ta thần lực. Nhưng võ giả đỉnh phong đến tột cùng là cái dạng gì, hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm nào, chỉ có thể phỏng đoán. Có đến một bước kia hay không,